Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Ngô Tổng Thanh Tra, cũng là ngươi tới nói đi, Cát Đông Húc thấy Vũ Thập Y đã triệt để ngốc trệ. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nhìn nói với Ngô Long Tài. Vâng, là... Ngô Long Tài thấy Cát Đông Húc hỏi mình, nhất thời có gan cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu liên tục nói, sau đó rõ ràng mười mươi mà đem sự tình nói một lần. Một chút cũng không đổ vào, đương nhiên chưa quên nói mình vừa nãy cực lực ngăn sự tình. Chờ Ngô Long Tài sau khi nói xong, cũng không cần Cát Đông Húc mở miệng, Phùng Trần Thanh hai huynh đệ đã có quyết đoán. Loại cặn bã này, để cho bọn họ lão tử không đến nơi đến chốn giáo huấn một trận thì có ích lợi gì? Vẫn để cho bọn họ chân chính nếm một hồi vị đắng mới được. Các ngươi cũng thật là nghiêu a. Phùng Trần Thanh lạnh lùng nhìn đồng hồ cùng Dương Thiếu một chút. Sau đó chuyển nói với Cát Đông Húc. Đông Húc, chuyện này từ nghiêm đi. Hừm, chúng ta đi thôi. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Phùng Thiếu, Cát Thiếu, thấy Cát Đông Húc bọn họ phải đi. Đồng hồ cùng Dương Thiếu một mặt kinh hoàng muốn ngăn cản Phùng Trần Thanh hai huynh đệ. Muốn lại nói vài lời hay, mà Diệp Thiên Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong thì lại đuổi theo Cát Đông Húc. Một mặt sợ hãi cầu khẩn nói, đồng hồ cùng Dương Thiếu đến bây giờ còn không biết Cát Đông Húc đến tột cùng có bao nhiêu lai lịch. Dưới cái nhìn của bọn họ, vấn đề cuối cùng dù sao vẫn là ở Phùng Trần Thanh hai huynh đệ trên người. Mà Diệp Thiên Thiên cùng Thượng Quan Vân Phong nhưng rõ ràng trong lòng. Vị này Cát Thiếu nhưng là liền Phùng gia hai đời đều muốn đích thân điều động nghênh tiếp nhân vật. Kinh khủng a, chỉ là Cát Đông Húc đám người lại làm sao có khả năng sẽ dựng để ý đến bọn họ đây. Cuối cùng Cát Đông Húc đám người ngồi bình điện xe nghênh ngang rời đi. DXXCM, sợ cái sao sao, lão tử cũng không tin vì một cái như vậy thanh niên. Vì chút chuyện nhỏ như vậy, còn có thể chân chính kinh động người ở phía trên. Nhiều lắm cũng là bị lão già mắng một trận, nhốt ở nhà một quãng thời gian. Nhìn bình điện xe mang theo Cát Đông Húc đám người biến mất ở dưới màn đêm. Đồng hồ rốt cục không nhịn được mắng. Chính là, sợ cái bướm, bọn họ sẽ không quản chúng ta dưới đáy điểm ấy bát nháo sự tình đây. Dương Thiếu mắng, nhìn đồng hồ cùng Dương Thiếu ở nơi đó chửi bậy. Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên lại như nhìn kẻ ngu si như thế nhìn của bọn hắn. Đến bây giờ, bọn họ lại vẫn cho rằng đây chỉ là một làm việc nhỏ. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc chỉ là một thanh niên. Còn tưởng rằng chuyện này sợ không nhúc nhích được Phùng gia hai đời nhân vật. DXXCM, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hai người trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn thấy hai người nhìn chính mình dường như liếc si. Một dạng ánh mắt, không khỏi giận dữ, húc đầu liền mắng, chúng ta đều xong. Thượng Quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên nhưng căn bản không để ý bọn họ húc đầu mắng to. Chỉ là thất hồn lạc phách đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhìn các ngươi này điểm tiền đồ. Sợ cái gì sợ? Phùng Trần Thanh coi như là Phùng gia trưởng tôn vậy thì thế nào? Phùng gia cũng không phải hắn làm chủ. Lẽ nào hắn muốn chỉnh cũng lão tử là có thể chỉnh ngã sao? Đồng hồ thấy thế nói. Chúng ta không tiền đồ. Người có biết hay không ngày hôm qua chúng ta cùng Cát Đông Húc cùng một chuyến bay hạ xuống sân. Bay thời gian, ai tới tiếp đón sao? Là Phùng Quốc Trấn, là Phùng Quốc Trấn a. Thượng Quan Vân Phong khóc không ra nước mắt nói. Phùng Quốc Trấn, cái này không thể nào. Làm sao có thể chứ? Nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Đồng hồ cùng Dương Thiếu nghe vậy cả người đều ngu. Căn bản không thể tin được trong tai nghe được. Cùng Phùng Đại Thiếu đồng thời tiếp đón. Tuổi chừng 50 tuổi. Một phái quân nhân khí chất. dài đến lại cùng Phùng Đại Thiếu khá giống. Lái xe nhưng là Phùng Đại Thiếu. Ngươi nói xem, ngoại trừ là Phùng Quốc Trấn, còn có ai cùng Phùng Đại Thiếu đồng thời xuất động, cần Phùng Đại Thiếu đích thân lái xe? Thượng quan Vân Phong hai mắt vô thần nói. Đồng, một tiếng, Đồng Hồ cùng Dương Thiếu nghe vậy rốt cục cũng đặt mông ngồi trên mặt đất. Phùng Quốc Trấn tự mình tiếp đón a, cái kia đến cấp bậc gì? Húc ca, thật là khéo a, ngài cũng ngày hôm nay về Lâm Châu a. Ngồi ở trong khoang hạng nhất, Cát Đông Húc nhìn bên ngoài, đang nghĩ ngợi lại quá hơn 2 giờ là có thể nhìn thấy Liễu Giai Giao. Nghĩ buổi tối có thể cùng với nàng ở trên giường làm loạn. Trong lòng hàng loạt hừng hực thời gian, thấy được Ngô Long Tài một nhóm 5 người, dẫn đầu vẫn là Ngô Long Tài, có điều chặt chẽ đi theo phía sau hắn đổi thành Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y. Hai người vừa nói vừa cười, nhìn thấy Cát Đông Húc thời gian tiếu con người lập tức liền sáng lên. Thượng quan Vân Phong cùng Diệp Thiên Thiên hai người theo ở phía sau vô tình đả thải. Đặc biệt là Diệp Thiên Thiên viền mắt đều là đen, vẻ mặt rất là tiều tụy. Hiển nhiên buổi tối căn bản ngủ không ngon giấc. Đúng đấy, thật đúng là có điểm khéo. Cát Đông Húc cười hướng về Ngô Long Tài ba người gật gật đầu. Thiên Thiên ngươi cùng Thập Y thay cái chỗ ngồi. Ngô Long Tài ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc vị trí, sau đó quay đầu lại nói với Diệp Thiên Thiên. Nguyên lai ra buổi tối ngày hôm ấy cái kia việc sự tình. Hơn nữa Diệp Thiên Thiên lại đắc tội qua Cát Đông Húc. Ngô Long Tài đã phi thường không ưa nàng. Lần trước là tùy cơ trùng hợp, nàng rơi xuống đơn. Lần này ra nhóm thời gian, Ngô Long Tài thẳng thắn để nàng tự mình một người một vị trí. Yêu và ai ngồi với ai ngồi chung đi. Hắn thì không muốn bị người mới này có bất kỳ ám muội liên quan. Dù cho nàng tiếp cận đến, hắn đều phải lẩn đi rất xa. Có điều nhắc tới cũng khéo, Diệp Thiên Thiên lần này vị trí lại vừa lúc là cùng Cát Đông Húc cùng nhau. Nguyên bản Diệp Thiên Thiên nhìn thấy Cát Đông Húc vị trí, đôi mắt đẹp còn sáng lên một cái, đang nghĩ ngợi hoặc là trời thấy cho nàng một cơ hội. Chỉ là không nghĩ tới lần trước là nàng ghét bỏ Cát Đông Húc, không nói lời gì cùng Vũ Thập Y thay đổi vị trí. Mà lần này nhưng là nàng muốn cùng Cát Đông Húc ngồi chung. Nhưng Ngô Long Tài nhưng trực tiếp tước đoạt tư cách của nàng. Sắp xếp Vũ Thập Y tiếp tục cùng Cát Đông Húc đồng thời. Nói đến cũng thật là phi thường trào phúng. Diệp Thiên Thiên miệng một xẹp, viền mắt một đỏ. Nước mắt thiếu chút nữa thì muốn rơi xuống. Có thể nàng không dám nói nữa chữ không. Ngô Tổng Thanh Tra, người bất công. Tại sao là Thập Y cùng Thiên Thiên đổi vị trí? Không phải ta, ta cũng muốn cùng Húc ca ngồi chung ư? Diệp Thiên Thiên không dám nói chữ không. Lưu Mạn Mạn cũng sẽ không. Cười khanh khách khinh thường nói. Lưu Mạn Mạn thốt ra lời này, trong khoang hạng nhất người cũng không nhịn được dồn dập hướng Cát Đông Húc nhìn lại. Nghĩ thầm, người trẻ tuổi này là ai vậy? Đã vậy còn quá bị mỹ nữ hoan nghênh. Liền Lưu Mạn Mạn dĩ nhiên cũng tranh nhau muốn với hắn ngồi chung. Đây là bay Lâm Châu máy bay. Trên phi cơ tự nhiên có không ít tỉnh Giang Nam người. Đúng là có không ít người nhận ra Lưu Mạn Mạn. Húc ca ngài rất có mị lực. Hiện tại chúng ta đài hai cái đại mỹ nữ đều muốn cùng ngài ngồi chung. Người xem làm sao bây giờ hảo? Ngô Tổng Thanh Tra cười nhìn Cát Đông Húc hỏi. Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y nghe vậy liền một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Lại mang vẻ mong đợi mà nhìn Cát Đông Húc, xem hắn làm sao tuyển dụng. Cát Đông Húc lại không ngốc, tự nhiên biết hai chọn một, nhất định là chọn ai cũng không tốt. Huống hồ hắn hiện tại cũng thật lòng có chút sợ các nàng hai quấn lấy chính mình. Hết cách rồi, kìm nén cũng rất thống khổ. Ngô Tổng Thanh Tra ngươi đây là khen ta đây, hay là hại ta đây? Cát Đông Húc tức giận nói rồi Ngô Tổng Thanh Tra một câu. sau đó hướng về Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn áy náy cười cười nói: "Thập Y, Mạn Mạn, thật không tiện a, chờ trở lại Lâm Châu chúng ta lại tìm thời gian ngồi chung uống trà. Ngày hôm nay ta có chút quảng cáo nghiệp vụ trên sự tình muốn tìm Ngô Tổng Thanh Tra tâm sự. Một, Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.